Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 19 thiên mã hình thể khổng lồ. Phản ứng tốc độ cũng không tính mau, ít nhất ở Hải Điêu xem ra. Trận đánh chung nó cũng không phải một kiện thập phần chuyện khó khăn, Hải Điêu cốt chào chọc tiến. Thiên mã chân sau, ước chừng đâm vào làn da 10 cm có thừa, nhưng như vậy thương tổn. Đối thiên mã tới nói, chỉ có thể làm nó cảm thấy phẫn nộ, vì thế nó bay lên một chân. Hướng tới Hải Điêu đạp qua đi, Hải Điêu vội vàng một cái sau nhảy. Tránh thoát thiên mã sau quyết, nhưng mà thiên mã ngay sau đó xoay người. Lưng thượng tuyết trắng thật lớn cánh chim hướng tới dám can đảm công kích nó nhân loại đánh, nó một. Đôi cánh hoàn toàn triển khai khi, chiều dài chừng 5 mét, quát lên một cổ kình phong, đầu đầu chiếu mạt, trực tiếp liền đem Hải Điêu ném đi trên mặt đất ngay sau đó. Thiên mã liền ném cánh không đương, toàn bộ thân thể bay lên trời, móng trước cao cao giơ lên. Chiếu dâu quai nón đại hán thân thể liền phải dẫm đi xuống, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hải thần đội một cái đồng bạn lập tức vứt ra một cái roi. Quấn lấy đội trưởng nhà mình cánh tay, dùng sức một xả, đem hắn kéo ly sắp gặp dẫm đạp đối với hải thần đội 5 người tới nói. Hiện tại đã không đến lựa chọn. Chỉ có thể cùng thiên mã đua cái ngươi chết ta sống, nguyên bản bọn họ tính toán cùng quý đông mấy. Người giống nhau, lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào 7 hào trạm điểm. Gần đây ở Alpha thu dụng trung tâm tìm đủ tam dạng khó khăn so thấp SCP vật phẩm. Chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ sau đó rời đi, ngay từ đầu. 5 người tiến triển thập phần thuận lợi, bọn họ ở Alpha thu dụng trung tâm đã được đến SCP-490 tác. Kè hoa kẹo cao su cùng 1003 vô ô nhiễm thuốc trừ cỏ 2 dạng. Dựa theo cái này tiến độ, chỉ cần lại tìm được một kiện SCP vật phẩm. Hải thần đội liền có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó phủi tay chạy lấy người, chỉ tiếc. Hải thần đội hảo vận tựa hồ vào lúc này dùng hết. Bọn họ ở cái này khớp xương mắt thượng gặp thiên mã, nếu là luận chiến đấu trình độ. Thiên mã lực công kích ở 7 hào trạm điểm một đống hiếm là cổ quái SCP vật phẩm chung có thể tễ đến. Tiến tiên tam, hải thần đội cho dù là 5 đối 1, cũng rất khó ở nó trong tay thảo được đến chỗ tốt. Hải điêu xoay người từ trên mặt đất nhảy lên. Song quyền nắm chặt, đột xuất phát từ MU bàn tay gai xương lần thứ 2 bay nhanh tăng sinh. Thẳng đến chiều dài vượt qua 30 cm, 4 căn cốt thứ lại hướng trung ương tụ lại, thuận kim đồng hồ vặn thành một quả lại thô lại lớn lên xoàn ốc hình mũi nhọn, đây là hải điêu dị. Năng nhất cụ sát thương tính hình thái, cho dù là ô tô thép tấm, cũng có thể bị hắn một quyền tạc xuyên, phiên sa ngư. Sứa. Hai người các ngươi đến bên trái đi. Hải điêu bay nhanh mà mệnh lệnh nói. Con cua, cá voi cọp, hai người các ngươi công hữu lộ. Sau đó hắn dẫn đầu hướng tới thiên mã vọt qua đi. Thấp người tránh thoát nó chụp được tới cánh chim. Từ đối phương hai chỉ móng trước chung chui qua đi. Tránh ở nó hạ bụng chỗ. Nắm chặt nắm tay, trường truy hướng về phía trước. Hướng tới thiên mã tương đối mềm mại bụng đâm tới. Và liền ở hải thần đội cùng thiên mã lâm vào hỗn chiến đồng thời. Quý đông bọn họ chính mang theo tự lành giả cùng bông tuyết thỏ. Từ ba ta thu dụng trung tâm phụ 3 tầng đi trước phụ 4 tầng, thân là bất tử chi thân. Tự lành giả sống quá tuổi tác xa so với hắn bên ngoài còn muốn lớn lên nhiều, 5 tháng mang cho hắn. Trừ bỏ lịch duyệt ở ngoài. Còn có xem mặt đoàn ý năng lực lão nhân căn bản không có truy vấn quý đông đám người thân phận. Càng không có rối rắm với bọn họ kế tiếp rốt cuộc phải làm chút cái gì. Chỉ đem thỏ con nhét vào trong lòng ngực, sau đó giống như cái an tĩnh bóng dáng giống nhau, yên lặng mà đi theo phía sau bọn họ, liền một câu dư thừa nói đều không có, không biết vì cái gì. Quý đông mỗi lần cùng lão nhân ánh mắt tiếp xúc, đều giống như có thể từ đối phương vẩn đục đồng tử. Nhìn đến một ít khó có thể nói rõ đồ vật, chim nhỏ đồng học có đôi khi sẽ cảm thấy. Có lẽ vị này lão giả năng lực, xa xa không ngừng tự lành lực đơn giản như vậy, lão nhân giống như có thể đoán ra này mấy cái người. Xa lạ thân phận, hơn nữa đối bọn họ có không giống tầm thường tin tưởng. Mới dám chỉ bằng mấy người một câu hứa hẹn, liền nghĩa vô phản cố mà đi theo bọn họ cùng nhau đi, mà bông tuyết thỏ liền càng đơn giản, nó chỉ. Một lòng một dạ tin tưởng tự lành giả phán đoán. Giống cái sợ tới mức run bần bật tiểu hài tử giống nhau. Xúc thành nho nhỏ một cái mao đoàn nhi, chui vào lão nhân trong lòng ngực, liền động cũng không dám lộn xộn một chút, quý đông bọn họ đi vào phụ bốn tầng. Hòa ước chừng 5 phút thời gian, tìm được rồi bọn họ sớm định ra mục tiêu. SCP-266, rượu thần chi chản, nhưng bọn hắn thực mau liền thất vọng phát hiện. Cất chứa rượu thần chi tràn phòng, tựa hồ bị cái gì thật lớn sinh vật phá hủy, cơ hồ có hơn phân nửa đều sụp xuống, vỡ vụn xi măng gạch khối đem bảo tồn kia chỉ tinh quý pha lê đồ đựng két sắt chôn ở phế tích chỗ. Sâu trong, làm sao bây giờ? Mạc Thiên căn nhăn lại mi, chỉ trước mặt phế tích, nơi này, không cần cầu căn bản vô pháp rửa sạch đi. Những người khác cũng trầm mặc, chẳng sợ trong phòng kia chỉ két sắt chất lượng hảo đến không bị trầm trọng bê tông cốt thép khối áp suy sụp, trong dương bảo tồn yếu ớt pha lê chén rượu cũng không nhất định còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa bọn họ căn bản không có như vậy nhiều thời giờ lãng phí ở rửa sạch ngói thượng, từ bỏ. Đi quý đông móc ra đồng hồ quả quyết, nhìn mặt đồng hồ. Mặt trên vài vòng kim đồng hồ không chút sứt mẻ, hiển nhiên phụ cận cũng không có bất luận cái gì SCP năng lượng, hắn lập tức làm quyết định. Không cần lo cho rượu thần chi tràn, đi tìm tiếp theo kiện đồ vật, mấy người nhanh chóng rời đi phụ 4 tầng. Hướng phụ 2 tầng chạy đến, bọn họ mục tiêu kế tiếp là SCP-808, khổn long tác dựa theo SCP hồ sơ ghi lại. SCP-808 khổn long tác từ bề ngoài đi lên xem. Là một cái dài chừng 1 mét, đường kính ước tam công phân dây thừng, này dây thừng truyền thuyết là tiên nhân lưu tại nhân gian. Bảo bối, nó chỗ kỳ dị ở chỗ nó có thuộc về chính mình tư tưởng. Có thể cùng sử dụng nó nhân loại tiến hành đối thoại. Chiếu người sử dụng tâm ý tự do ngắn lại hoặc là kéo dài. Hơn nữa chỉ cần cố định trụ nó hai đoan, như vậy này dây thừng vô luận như thế nào đều sẽ không tách ra. Cho dù là dùng dao nhỏ cắt cũng hảo, dùng liệt hỏa đốt cháy cũng thế, đều không thể đem nó lộng đoạn. 5 người ở đi hướng phụ 2 tầng thời điểm gặp SCP-536. Ảo ảnh sát thủ tân sinh thân thể, đó là một cái trường một đầu tóc đỏ Scotland duệ nữ nhân. Nàng chỉ cần dùng chân dẫm trụ nhân loại bóng dáng, liền sẽ làm đối phương vô pháp nhúc nhích, chỉ tiếc nàng hiện tại chỉ là cái tân sinh thân thể. Cũng không có khống chế bóng người năng lực, quý đông chỉ bắn một mũi tên, không cần tốn nhiều sức khiến cho cái kia nhỏ xinh tóc đỏ nữ nhân một lần nữa biến trở về một đoàn. Màu xanh xám dính keo, sau đó mọi người thuận lợi mà ở bay thu dụng trung tâm 11 hào thu dụng gian. Tìm được rồi khổn long tác, nó bị đoàn thành một đoàn. Giấu ở két sắt, quý đông duỗi tay, từ trong ngăn tủ lấy ra cái kia khổn long tác, hello. Không hề dự triệu mà, hắn trong đầu vang lên một cái xa lạ thanh âm kia tuy rằng thượng tuổi. Nhưng vẫn như cũ lại tiêm lại tế, chợt nghe dưới rất khó phân biệt ra nam nữ, quý đông đầu tiên là sửng sốt. Sau đó không tự chủ được mà nghĩ tới trước kia ở cổ trang phiến nghe được đại nội tổng quản phối. Hắc, người này, thật không lễ phép, quý chim nhỏ trong đầu thanh âm lần thứ hai vang lên. Người mới là thái giám. Các ngươi cả nhà đều là thái giám. Quý đông lúc này mới phản ứng lại đây, cùng chính mình nói chuyện. Đúng là hắn cầm ở trong tay dây thừng, thật sự xin lỗi. Quý đông vội vàng nhẹ giọng giải thích nói, ta không có không tôn trọng người ý tứ, ngươi đang nói cái gì đâu. Nhậm tiệm mặc nghe được quý đông đang ở thấp giọng mà lầm bầm lầu bầu. Vươn tay, đáp ở Quý Đông cầm dây thừng bàn tay thượng u a. Lại nhiều một người đâu? Kia sống mái khó phân biệt tiếng nói nghe tới càng hưng phấn, ngô. Làm ta cảm thụ một chút ha. Khổn Long Tác tựa hồ đã tịch mịch thời gian rất lâu. Gấp không chờ nổi mà bắt đầu bày ra nó làm nhảm thuộc tính, ai u. Mới tới vị này xinh đẹp soái ca, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi ra bảo bối làm gì đó. Ta cũng làm không được cái gì nha. Quý Đông nghe xong những lời này, vành tay xoát một chút đỏ, đồng thời ngẩng đầu nhìn Nhậm Tiệm Mặc liếc mắt một cái, Nhậm đại mỹ nhân nhi biểu tình vẫn như cũ. Trầm tĩnh, liền lông mày đều không có động một chút ân. Không sai, kỳ thật ta xác thật có thể làm chút cái gì. Khổn Long Tác vẫn cứ ở lải nhải, tỉ như giúp ngươi bó trụ nhà ngươi tiểu bảo bối. Làm hắn nằm ở ngươi trên giường. Sau đó ngươi liền có thể như vậy như vậy như vậy như vậy. Nga hành đi, ta câm miệng, ta câm miệng, Quý Đông, ngoặc kép, hắn thật sự trăm triệu không nghĩ tới. Sẽ từ một cây dây thừng chỗ đó nghe được như thế kính bạo mang theo nhan sắc chê cười, Nhậm Tiệm Mặc. Biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh. Nhìn không ra một chút ít quẫn thái, Quý Chim Nhỏ lại cảm thấy chính mình đều sắp xấu hổ đến tại chỗ. Tự cháy, ai u, đừng thẹn thùng a, tiểu soái ca, thật là quá non quá đáng yêu. Khổn Long Tác lại ngược lại đùa giỡn Quý Đông. Nếu ngươi thật sự ngượng ngùng nói, muốn hay không ta thế ngươi cào một cào nhà ngươi đại mỹ nhân lòng bàn tay. Cái kia dây thừng nói rốt cuộc không có thể nói xong, bởi vì Nhậm Tiệm Mặc mặt vô biểu tình mà một tay đem nó bắt lên, xoa thành một đoàn lúc sau, không lưu tình chút nào mà nhét vào chính mình bên hông, một mét khối tự do, hảo Nhậm Tiệm Mặc. Duỗi tay đáp trụ Quý Đông bả vai, giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Chúng ta đi thôi. Đi tiếp theo cái địa phương, và được đến Khổn Long Tác lúc sau. Quý Đông bọn họ ở bây thu dụng trung tâm SCP mục tiêu liền tính đã kết thúc kế tiếp. Chúng ta trở lại lầu một đi thôi, Phan Hạc Miên nói. Nhìn đi ở đội ngũ mặt sau lão nhân, nơi này còn có, cái kia, mọi người biết nàng nói chính là ở bây thu dụng trung tâm lầu một đặc hiệu dị hóa trang bị. Nếu là muốn biến cường, thứ đồ kia ắt không thể thiếu, mọi người đều đồng ý nàng ý kiến. Hơn nữa cảm thấy vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt nhất, rốt cuộc bọn họ hiện tại chỉ có hai dạng SCP. Vật phẩm, nếu là muốn đuổi ở hải thần đội mấy người phía trước cướp được đệ tam dạng. Mấy người liền không thể ở chỗ này hao phí quá nhiều thời gian, bởi vì phụ một cùng phụ hai tầng. Thang lầu đều bị song đầu rồng bay hư hao đến quá lợi hại. Vì thế Quý Đông bọn họ bất đắc dĩ lại về tới kia chật chội thang máy giếng. Từ chỗ đó bỏ lại đến trên mặt đất, tuy rằng từ phụ hai tầng đến mặt đất chỉ có mười mấy mét độ cao. Nhưng đối với tự lành giả cái này chập tối ông lão tới nói. Này chờ mạo hiểm leo núi vận động vẫn là vượt qua năng lực của hắn phạm vi, cũng may lần này bọn họ. Bắt được Khổn Long Tác, vì thế, Quý Chim Nhỏ suy nghĩ cái biện pháp, làm đại căn lão sư mang theo dây thừng trước bỏ lên trên đi. Sau đó đem dây thừng một khác đầu ném xuống tới, làm lão nhân bắt lấy một khác đầu. Tiếp theo Mạc Thiên Căn lại mệnh lệnh dây thừng ngắn lại. Giống lên xuống thang giống nhau, cơ hồ không cần hắn sử bao lớn sức lực, ngay cả người mang thằng cùng nhau cấp túm đi lên. Hết chương.